Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313, chương 44, phòng máy. Crack tương đương, rõ ràng là hình chiếu màn sáng, nhưng Kurumi lại ngoài ý muốn nghe được một hồi điện lưu tiếng. Màn sáng trở nên đen kịt một màu, cũng không biết là ảo giác vẫn là cái khác. Đang đóng trước, nàng còn mơ hồ nghe được một hồi thanh âm trong chén nước ấm hơi lạnh. Kurumi lại đi tới chủ phòng, khung máy móc đóng băng sự tình nàng biết, có thể Tony cũng có thể đoán được, nhưng hắn tính tình chính là như vậy, người càng không muốn làm cho hắn làm, hắn lại càng muốn làm. Nam nhân hoảng sợ giống lên một tiếng vang vọng ở New York bầu trời. Bất quá bởi vì khôi giáp, khí lưu nguyên nhân, ngoại trừ chính hắn cùng Jarvis, cũng không có bên thứ ba nghe được. Có thể ngay cả Jarvis cũng không có nghe được. Dù sao nó còn không có năng lực ở một cái cắt điện, vật chết, trung hòa Tony đối thoại. Hoảng sợ giống lên một tiếng trung khí 10 phần, rất giống công viên xe cáp treo người bên trong nhóm phát ra thanh âm. Cách xa mặt đất càng ngày càng gần, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, khung máy móc đông địa phương bắt đầu từng bước khôi phục. Ở cách địa mười mấy thước địa phương rốt cục hoàn toàn khôi phục. Phản ứng thần kinh dùng một chút thời gian, rốt cục ở Tony biến thành thịt vụn trước, Mark một lần nữa cất cánh. Đáng tiếc cũng không có người thấy hắn tư thế hào hùng. Hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, ngay cả New York như vậy thành thị, trên đường phố người cũng ít thương cảm, thấy Mark càng là số rất ít, có lúc ánh mắt hoa lên, bóng đen liền biến mất tìm không thấy, xoa xoa con mắt, còn tưởng rằng là chính mình lột sinh ra ảo giác. 25.000 cộng thước trên cao, cho dù là thời ngũ đại chiến cơ cũng không đạt được loại độ cao này. Đây cũng là ghi lại vị trí hiện thời, còn như ghi lại phá không có bể. Tony cũng không để bụng, hắn trong lòng bây giờ tuy là hưng phấn dị thường, nhưng vẫn là có như vậy một tia nghĩ mà sợ. Đương nhiên, chỉ có một tia, loại độ cao này trực tiếp ngã trên mặt đất, cho dù là hợp kim titan làm chủ thể, Mark cũng sẽ báo hỏng a. Na ở Mark bên trong hắn, hậu quả đương nhiên sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Chỉ là rung động cũng đủ để hoàn toàn giết chết hắn. Lưu lại toàn thây đã coi là tốt. Thậm chí ngay cả ngày mai tin tức trang bìa hắn đều cho mình nghĩ xong. Brooke người vẫn còn chứ? Ta thành công. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng đi qua tai nghe truyền đến. Đối phương tựa hồ không thèm để ý chút nào. Như vậy Tony hưng phấn dị thường tâm cũng lạnh hơn phân nửa. Người dường như chưa hoàn thành ghi lại a. Ếch, có không? Jarvis, nói cho Brooke tiểu thư. Chúng ta có hay không phá hỏng ghi lại? Xin lỗi, tiên sinh, ở khung máy móc đông lại trước. Ta cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Không cách nào nữa thấy tiến hành ghi lại. Nhưng căn cứ máy tính thôi chắc. Tiên sinh ngươi rời ghi lại còn kém rất nhiều. Rất nhiều. Khoảng chừng chỉ tăng lên một nửa khoảng cách. Jarvis, đây cũng không phải là một cái buồn cười nói. Có lẽ là ngươi sai sót về tính toán cũng khó nói. Được rồi, để cho chúng ta về nhà trước cải tiến một cái. Cho, nữa Brooke tiểu thư nhìn nàng một cái năng lượng chuyển hóa khí. Thình thịch, xích, tương đương, phốp, tương đương, liên tiếp 3 tiếng động tĩnh. Tiếng thứ nhất, Tony điều khiển, Mark, muốn ở trên ban công đến cái đẹp trai rớt xuống. Kết quả, trong biệt thự lại thêm ra một cái hố to tới. Nhắc tới cũng xảo, đoạn đường này liền đập phải phòng thí nghiệm bên cạnh. Thuận tiện đập hủy một chiếc xem ra liền có giá trị không nhỏ siêu cấp xe thể thao. Thằng nhóc ngốc cực nhanh chuyển động mình bánh xe. Cầm bình chữa lửa liền hướng về phía Tony phun tới. Hoàn hảo hắn ăn mặc, Mark. Bằng không Tony thực sự sẽ đem nó tiến hành, trở lại xưởng trung tạo. Tiếng thứ ba, nhìn truyền trực tiếp Kurumi, thực sự nhịn không được, đem trong miệng một ngụm còn không có nuốt xuống nước trà phun tới. Xem chiếu bóng thời điểm cũng không hiệu quả này, loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. 3D hiệu quả hoàn người hình ảnh. Thật sự là, Tony trên trán có một đại hình băng dán cá nhân. Xem ra có chút chật vật, nhưng tinh thần vẫn như cũ tốt. Nếu như coi thường cái kia hai cái đại hắc vành mắt lời nói. Nắm một chai Kurumi nhìn không ra cái gì chủng loại rượu. Uống một ngụm thấm giọng nói, vươn tay di động lần trang bị. Hắc, người bên kia thật là hắc, ta đều thấy không rõ người đang ở đâu. Ngoặc kép, năng lượng chuyển hóa khí đâu? Nghiên cứu như thế nào? Một hơi thở cầm trong tay ít rượu bình muộn hết. Yên tâm đi, ta hiện tại đang bắt đầu chuyển hóa các loại năng lượng. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Còn ngươi nữa nói trong không khí, tự do năng lượng. Là cái danh từ này không sai à. Ta lấy ra một ít, bất quá ít đến thấy thương. Đặt ở năng lượng chuyển hóa khí chung, hiệu quả quả thực vượt quá ta tưởng tượng. Kurumi vi vi thẳng người lên, trong con người hiện lên một tia tia sáng. Thành công, hình chiếu trên màn sáng Tony rõ ràng nghẹn một cái, thần sắc có chút mất tự nhiên nói, còn có như vậy một chút xíu kỹ thuật nan đề, nhưng chắc là rất nhanh. Kurumi gật đầu, không nói gì, nàng đã biết Tony là có ý gì. Stark tinh chế tự do năng lượng, trải qua năng lượng chuyển hóa, cơ khí vận chuyển. Có thể thành công chuyển hóa thành cái khác năng lượng, tỉ như điện năng các loại, nhưng muốn đem điện năng chuyển hóa thành tinh khiết tự do năng lượng. Dù cho Stark nói không khó, cũng cần thời gian nhất định a. Giữ tại trên chén trà ngón tay của Vivi tác động. Như vậy cơ khí nhưng là đại biểu cho linh lực sung túc a. Nàng lần sau nếu như đi một cái liền tự do năng lượng cũng không có thế giới. Đợi nàng trong cơ thể linh lực khô kiệt, thời gian tiêu hao hầu như không còn, đây chẳng phải là chỉ còn lại có một cái nhu nhược thân thể. Những thứ này đều là nàng lo lắng, nhưng chỉ cần Tony có thể chế tạo ra như vậy máy móc, hết thảy đều dễ nói. Các thế giới quy luật bất đồng, nhưng vật lý hằng số cũng sẽ không bất đồng a. Coi như không giống với, nàng còn có Red Queen. Chỉ cần có thể thành công giải tích ra, năng lượng chuyển hóa cơ khí vẫn rất có khả năng thành công. Stark, có thể để cho ta xem một chút cơ khí sao? Hiện tại sẽ, nếu như có thể mà nói. Được rồi, Jarvis, giúp ta đem Mark chuẩn bị xong. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Năng lượng chuyển hóa máy móc không ở nơi này. Két tương đương, Mark ở Tony trên người từng bước lắp ráp. Mặt trên còn có nhẹ nhẹ vết chày còn kịp xử lý. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên không ở nơi này. Ta đây gian tiểu thực nghiệm thất có thể thịnh không dưới nó. Nói, Tony còn nhìn chung quanh một vòng. Đem hắn trong phòng thí nghiệm hết thảy đều bạo lộ ra. Kurumi mày liễu hơi nhíu. Stark phòng thí nghiệm tuyệt không coi là tiểu. Năng lượng đó chuyển hóa cơ khí. Không đến 10 phút, Tony sẽ đến Stark cao ốc. Trên đường liếc mắt một cái đối diện Umbrella tổng bộ. Từ Tony giọng của Trung, có thể rõ ràng nghe ra khó chịu. Dù sao cuối cùng Umbrella, đỉnh tháp, bộ phận, trực tiếp vượt qua lần thứ hai cải tạo Stark cao ốc. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Kurumi thật lâu không nói. Bất đắc dĩ nói, thứ cho ta nói thẳng. Người xác định đây là năng lượng chuyển hóa khí, mà không phải số liệu phòng máy. Ách, ta biết nó bây giờ là có chút lớn. Vốn lấy sau kỹ thuật thành thục, thu nhỏ lại thể tích vẫn là rất dễ dàng. Có thể giống như ngươi bộ ngực lò phản ứng nhỏ như vậy. Sao? Cái này, Tony sờ sờ chính mình cầm. Không xác định nói, có thể mười mấy năm sau sẽ thành công a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.